Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 130, cấm văn hay cấm thư nghe có vẻ hay đấy, nhưng tên lại có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 47 ban đêm, quán trọ White Widow tôi bị đuổi ra ngoài, mọi người tập trung lại để họp ở phòng ăn. Có vẻ như có một lãnh chúa hoặc một quý tộc nào đó ở đâu đó đang điều tra tôi. Chà, hiện tại thì không sao cả, nhưng trong thế giới này, tóc đen và mắt đen khá nổi bật. Và tôi không phải là người duy nhất có mái tóc đen và đôi mắt đen, vì vậy có nguy cơ kéo bạn cùng lớp của tôi vào chuyện này. Nguy cơ họ bị nhắm đến chỉ vì là đồng đội của tôi là rất cao. Không có lý do thực sự nào để tôi ở lại đất nước này, và tôi luôn có thể đến một nơi xa xôi và sống ở đó mà không gây chú ý. Nhưng điều đó giống như đang chạy trốn, và bằng cách nào đó khiến tôi tức giận. Giống như, nghiêm túc và lớn lao khiến tôi tức giận. Nếu chỉ về một mình tôi thì tôi không cần đất nước, tôi sẽ hoàn toàn ổn với một cái hang một mình, nhưng vì lý do nào đó, tôi dường như bị cấm nhốt mình trong hang dù là Hikikomori. Cuộc sống trong hang động đáng yêu với lớp trưởng thiết giáp San nghe cũng hay đấy, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng nó sẽ hủy hoại con người tôi. Ý tôi là, có một bể sục ở đó, bong bóng khắp cơ thể, thật tuyệt vời luôn á, nhưng dù là tăng điểm kinh nghiệm hay cường hóa trang bị, đi sâu vào hầm ngục dường như là cách tiếp cận hiệu quả nhất. Tốt hơn là thu thập vật phẩm từ hầm ngục. Hiện tại, thị trấn này có vẻ an toàn. Quý tộc hay lãnh chúa hay bất cứ ai từ những vùng đất khác nghe có vẻ phiền phức. Và họ có thể không phải là những kẻ lập dị tốt bụng như cha của Mary. Thị trấn này sẽ là căn cứ hoạt động cho đến khi không còn hầm ngục nào ở xung quanh. Đây cũng là nơi gần nhà tôi nhất. Tôi muốn có một bồn tắm nước nóng trong phạm vi đi lại một ngày. Dù vậy, có phải thị trấn lân cận đang điều tra mình không? Họ ở xa, nhưng vẫn là hàng xóm. Hay đúng hơn, chỉ có một lãnh địa lân cận. Vì vậy, không thể là bất kỳ ai khác, đúng không? Lãnh thổ của vùng xa xôi này được bao quanh bởi một khu rừng đầy quái vật và những ngọn núi cao. Nói thẳng ra là một khu vực biệt lập khổng lồ. Con đường duy nhất đến lãnh thổ lân cận là một con đường hẹp có vách đá ở hai bên. Ngoài đó là lãnh địa của chúa tể thứ gì đó và xa hơn nữa là vương đô. Ngoài ra, ở đây chẳng có gì ngoài rừng cây với quái vật và núi đá. Đó là lý do tại sao nơi này rất nghèo và thiếu hàng hóa. Nói tóm lại, tên miền lân cận đang đánh thuế lưu lượng truy cập, ăn cắp lợi nhuận. Nhưng không có cách nào để kinh doanh mà không thông qua họ. Đó là lý do tại sao họ được tự do làm những gì họ muốn. Đó là cách họ hành động cho đến bây giờ và đây cũng là cách họ lên kế hoạch hành động kể từ bây giờ. Đó là lý do tại sao họ rất quan tâm đến các vấn đề của thị trấn này. Ngay khi có chuyện gì xảy ra, họ sẽ điều tra. Rốt cuộc thì, đó là khu vực đánh cắp tiền của biên giới vì lợi ích của sự thịnh vượng của riêng họ. Sự phát triển này, liệu có rắc rối với miền lân cận không? Xung đột chính trị, tôi thích va chạm, nhưng không phải kiểu này. Đối với loại còn lại, tôi sẽ có mặt ngay sau đó. Tôi nên đi đâu? Tên miền lân cận, không, loại xích mích khác đang chờ đợi ở đó. Chà, có lẽ các lãnh chúa đang làm gì đó với nhau, và tôi không thể làm gì nếu không có thông tin. Tôi có thể phản ứng nếu họ cố gắng thực hiện hành động nào đó ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng tôi nên đảm bảo rằng bạn nữ không hành động một mình. Chiến đấu không phải là một vấn đề đối với nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là các phương pháp ngầm, chất độc, kiểm soát tâm trí, thao túng, bẫy. Đợi đã, đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi sao? Chà, vì đây là lĩnh vực của tôi nên tôi có thể nghĩ ra biện pháp đối phó. Tôi giỏi các thủ đoạn ngầm và không ngại làm bẩn tay mình. Trong những cách nhiều hơn một, chà, để bắt đầu, sản xuất và kinh doanh. Điều này sẽ nâng cao kỹ năng, mang lại tiền và cũng đóng vai trò như một biện pháp đối phó. Người ta có thể yêu cầu gì khác? À... tối nay lại có ca nữa à, có ngày nghỉ nào dành cho mình không? Mặc dù mình là NEET mà, bà chủ cửa hàng tạp hóa cuối cùng cũng mua được sách về thế giới này theo yêu cầu của tôi. Không có tiểu thuyết nào trong số đó, có một cuốn sách bị cấm mặc dù, quyển sách này tồn tại được chính xác là vì vùng này quá xa xôi. Những tác phẩm bị cấm, tên là Cách để sử dụng ma cụ. Ai đã đặt tên như vậy cho một quyển sách bị cấm? Không. Rõ ràng là tác giả, nhưng cái gì đã khiến nó bị cấm? Cách có phải là vấn đề không? Hay có lẽ là sử dụng? Nhưng nội dung thì cực kỳ bình thường, chứa đầy thông tin về các ma cụ, vật phẩm kỹ năng, cách tạo ra chúng và vật liệu cần thiết. Nội dung có khả năng cứu các thị trấn và làng mạc nghèo đói hoặc một vùng biên giới thiếu trang thiết bị phù hợp. Trên thực tế, nhiều trang dành riêng cho thuốc xua đuổi quái vật và hiệu ứng hỗ trợ chiến đấu. Ngoài ra, nhiều vật phẩm tiện ích, hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Có vẻ như tác giả đã đảm bảo không liệt kê bất kỳ vật phẩm có hại hoặc có thể lạm dụng nào. Đây không phải là một cuốn sách thiết yếu phải đọc trong thế giới nguy hiểm này sao? Tại sao nó lại bị cấm? Nó thậm chí còn không có bất kỳ nội dung khiêu dâm nào. Tại sao lại bị cấm? Tuy nhiên, trong khi mọi người trên thế giới này biết bảng chữ cái, họ lại dễ bị mù chữ. Trong khi họ có thể đọc, hầu hết mọi người chỉ có thể đọc số, từ đơn giản hoặc cụm từ ngắn. Vì vậy có vẻ như không có nhu cầu về sách. Trên hết, cách để sử dụng ma cụ, về cơ bản là một cuốn sách về thuật giả kim. Nhưng thuật giả kim của thế giới này, hay đúng hơn là hóa học, không chỉ chưa phát triển mà thậm chí còn có xu hướng bị xa lánh. Bỏ qua lệnh cấm bán, có lẽ đơn giản là nó không thể tìm được người mua. Với điều này, tôi có thể tạo ra các vật phẩm mới, mặc dù hiện tại chỉ có tác dụng nhỏ. Hay đúng hơn, tất cả những món đồ mà nữ sinh mua ở cửa hàng tạp hóa đều đã có kèm theo một loại hiệu ứng nào đó. Mặc dù tôi không nghĩ rằng họ để ý, vì không chắc họ đã sử dụng thẩm định khi mua quần áo, các vật phẩm này có khả năng hỗ trợ phòng thủ, né tránh và kháng hiệu ứng trạng thái bất thường. Tôi gắn chúng vào mọi mục, so với các vật phẩm từ hầm ngục, chúng khá thua kém, nhưng thà có còn hơn không, và chúng cũng có tác dụng tốt hơn vật phẩm của các mạo hiểm giả và lính canh của thị trấn này. Tuy nhiên, mức độ kháng hiệu ứng trạng thái bất thường và phát hiện bẫy cao sắp trở nên quan trọng hơn hiệu ứng chiến đấu. Những chiếc nhẫn khảm ma thạch sẽ có tác dụng đó. Tôi có đủ ma thạch để bán chúng, và ma thạch cao cấp cũng sẽ mang lại hiệu ứng lớn hơn. Tôi đã không chạm vào nó cho đến bây giờ vì nó khó, tốn thời gian và rất khó, nhưng có vẻ như sẽ tốt hơn nếu tự làm chúng, để phòng ngừa. Chà, cuối cùng tôi đã nghĩ đến việc làm phụ kiện. Vì nó có vẻ là một ý tưởng rất sinh lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu về cơ bản là miễn phí và chúng có thể bán được một khoản tiền lớn. Vì vậy nó sẽ giúp tôi trở thành phú ông. Hãy thử xem nào. Quả u, màu sắc đã thay đổi. Cái này sẽ bán được. Đây sẽ là một cú hích lớn. Vấn đề là thiết kế. Có đá sẽ hạn chế khả năng. Và vì nó được cho là thiết thực, nên nó phải đơn giản, chắc chắn và không cản trở. Chỉ cần thu thập và bán ma thạch sẽ chỉ mang lại cho tôi giá thị trường thông thường. Nhưng với phương pháp này, tôi sẽ có thể tăng thêm giá trị, cho phép tôi quyết định giá. Nếu giá ma thạch giảm, tôi có thể không bán chúng, thay vào đó là đi theo con đường sản xuất, do đó tránh phải bán chúng với giá rẻ. À, đó có thể là lý do tại sao cuốn sách bị cấm và bị đốt. Khu vực sản xuất chính của ma thạch là biên giới, mọi khu vực khác đều thích giá thấp thoải mái. Trong trường hợp đó, việc có công nghệ xử lý ở biên giới sẽ là một vấn đề. Rất có thể ai đó đang độc quyền nó, làm tăng lợi nhuận của họ. Đó là lý do tại sao biên giới lại nghèo nàn đến vậy. Mặc dù ma thạch là sản phẩm chính của họ nhưng giá vẫn được giữ ở mức thấp, chỉ mang lại lợi nhuận ít ỏi. Và thậm chí những khoản lợi nhuận đó đã bị miền lân cận đánh cắp khi hàng hóa đi qua đó. Và quá nghèo, họ không đủ khả năng mua thiết bị phù hợp. Cản trở khả năng thu thập ma thạch, dẫn đến thâm hụt thêm. Kết quả là, sức mạnh quân sự cũng suy giảm, khiến họ không thể ngăn chặn rừng quỷ quyệt phát triển, dẫn đến các cuộc tấn công vào thị trấn và làng mạc khiến dân số giảm sút, khiến khu vực này càng trở nên nghèo đói hơn. Nếu đây là kết quả của các chính sách của vương quốc thì họ không chỉ là rác rưởi mà còn là những kẻ ngu ngốc đến khó tin. Ngay cả khi họ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc này bây giờ, kết quả cuối cùng sẽ là sự hủy diệt. Những con quái vật có thể tự do nhân lên theo ý muốn. Có lẽ là một chiếc nhẫn trang sức đơn giản, trông sẽ khá lộng lẫy phải không? Nhưng khi đó những viên đá sẽ quá lớn để sử dụng hàng ngày. À, có thể làm những viên đá thành hình chiếc nhẫn không? Giống như những chiếc nhẫn ngọc cổ, vì mình có thể xử lý chúng, thì tại sao lại không làm nhỉ? Trong trường hợp đó, toàn bộ chiếc nhẫn có thể được làm từ đá không? Và vì màu sắc có thể thay đổi nên chúng bán rất chạy. Sắp giàu to rồi nè. Hiya ha, chắc vậy, điều này có vẻ giống như một hit lớn. Không chỉ là độc quyền mà các mặt hàng còn có giá trị gia tăng. Hơn hết, màu sắc và thiết kế có thể được thay đổi nên cũng có thể có khách hàng thường xuyên, giúp cho việc kinh doanh lâu dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc sống lâu dài của một phú ông. Sản xuất hàng loạt nối tiếp sản xuất hàng loạt cùng loại đều có thể được xử lý cùng một lúc bằng suy nghĩ song song, cho phép tạo ra dây chuyền lắp ráp hàng loạt dựa trên ma thuật một người. Với suy nghĩ song song của tâm trí tối thượng, đóng vai trò tích cực, giả kim thuật và ma thuật kết hợp thành một hệ thống dây chuyền lắp ráp song song được điều khiển một mình. Tôi nghĩ sẽ rất khó để tìm thấy một ngành công nghiệp nào được công nghiệp hóa như thế này. Những viên ma thạch xếp thành một hàng như trên một loại băng chuyền, di chuyển từng viên một, trôi nổi xung quanh tôi theo hình xoắn ốc, và từng viên một được xử lý, biến thành những chiếc nhẫn. Khi tôi quen với quy trình, tốc độ cũng tăng lên, làm tăng số lượng nhẫn được tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhà máy một người, sẽ không ngoa khi nói rằng đó là một khu công nghiệp một người. Nhưng không có ai trả lương cho tôi vì việc này sao? Tôi làm việc và làm việc nhưng cuộc sống vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tôi có lẽ có thể dễ dàng đạt được danh hiệu vô địch lao động cấp cao chung. Thế nhưng tại sao tôi vẫn không một xu dính túi? Là sao vậy? Ngày 47 kết thúc. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.